Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, lại nghe khinh lôi quá vân điên. 1. Thanh thiên lệnh, Lý Tịch Trần xem trên trời quần tiên rời đi, cái kia bên cạnh thân chỗ, thanh vân khẽ nhúc nhích, đi tới một tiên, dùng cái gì dừng lại nơi này không về. Mục Tâm Nhạn đối Lý Tịch Trần hỏi dò. Lý Tịch Trần hai mắt nhìn về phía phương xa, cái kia trầm mặc thật lâu, đột nhiên giơ tay lên, gãi đầu một cái, động tác này thật sự là không nên xuất hiện tại bây giờ trên người hắn. Cùng cái kia thân yên lặng khí chất hoàn toàn không hợp. Có chút mỏi mệt, Long Vu kết thúc, ta muốn chính mình đi một chút. Tâm Nhạn, ngươi như là đi đầu trở về lời nói, còn xin đem lần này Long Hoa phát sinh sự tình bẩm báo trưởng giáo chân nhân. Lý Tịch Trần ánh mắt trầm ngưng hạ xuống, mà Mục Tâm Nhạn nhìn hắn chằm chằm một chút lắc đầu. Bật cười, hảo hảo, việc này, ta liền giúp ngươi đi đầu bẩm báo, ngươi cũng đừng ở bên ngoài lưu lại quá lâu. Lý Tịch Trần cười cười, tự nhiên, tự nhiên. Ngươi đoạn đường này, lại đi mạnh khỏe, mọi chuyện xin nhớ. Mục Tâm Nhạn cười rời đi, cái kia thân hóa trường hồng vào thiên, cưỡi gió mà rời, trong nháy mắt, thiên địa bên trong, liền đã không có nàng thân ảnh. Khe nước chảy tràn qua khe núi, trên trời mây đen dần dần hội tụ hạ xuống, âm âm, lôi quang đánh qua bầu trời, trong đó ấp ủ là để cho chúng sinh e ngại lực lượng. Ngày mùa hè mưa to sắp xảy ra, mà tới nương theo lấy, thường thường đều là hùng vĩ lôi đình, dông tố không ngừng, cuồng phong không ngừng, tả sương mù khuynh khói lay lay lôi, khắp núi mưa gió trợ huyên hôi. Một đường nho nhỏ thân ảnh xuất hiện ở đây, hắn mặc hạt bào kim mang, nhìn qua tựa như là cái nào học đường bên trong trộm đi ra đọc sách nhỏ. Cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút ửng hồng. Tiểu đồng tử chịu lấy một mảnh đại lá sen, núp ở một gốc đại ngô đồng phía dưới. Hắn nhìn qua trên trời lôi quang, có chút run rẩy, mà gốc kia ngô đồng thụ rất rất lớn, chỉ là cùng bình thường ngô đồng thụ không giống. Cái này gốc ngô đồng, trong đó có chút khét lẹt địa phương, rất nhiều trạc cây đã chết đi, không có cách nào lại trùng sinh. Cái kia trong đó càng động lực lượng, chính là lôi, lôi là nhất làm cho hắn e ngại đồ vật. Cho dù hắn là một vị thần linh thế mà sợ hãi lôi đình, cái này nói ra đơn giản liền muốn nhường người cười đến rụng răng. Hắn là ngô đồng thụ thần. Viên này ngô đồng thụ đã từng bị lôi điện bổ trúng qua. Đời trước lão thần chính là như vậy chết mất, cho nên hắn đồng dạng sợ hãi lôi. Mà cái này gốc ngô đồng thụ đã rất già rất già, già dặn không có phượng hoàng nguyện ý tới đây nghỉ lại. Mảnh này mộc lâm đều là dựa vào cái này gốc ngô đồng thụ mà sinh. Ngô đồng thụ thần là có phù hộ quần mộc chức trách, nhưng tiểu đồng lại là cảm thấy mình khó mà đảm đương khởi trọng trách này. Bởi vì hắn sợ hãi lôi đình, lão thần đã từng nói, nắm giữ lôi đình, là thần, là tiên, mà cũng sẽ không là ác giả. Tiểu đồng đã từng đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng thẳng đến lão thần bị lôi đình đánh chết, cái kia một lần nhìn lên trời, lại là gặp được một cái ác ảnh, mọc ra một tấm ngập trời miệng, nhưng nhìn không thấy diện mục, chỉ thẳng đến cái kia tuyệt không phải người lương thiện. Lôi đình bên trong không có thần, không có tiên, tồn tại là yêu ma. Cái kia bóng tối với hắn trong nội tâm vung đi không được. Nguyên bản xanh tươi tốt ngô đồng thụ bị đánh thành nửa chết nửa sống bộ dáng, liên đới lấy vùng rừng rậm này tựa hồ vậy đã mất đi rất nhiều sinh cơ. Từ đó về sau, một đánh lôi, tiểu đồng liền sợ hãi, nhưng hắn lại không thể rời đi ngô đồng thụ quá xa. Bởi vì hắn pháp lực quá thấp, cho nên chỉ có thể bất lực núp ở dưới cây. cầu nguyện trên trời ác lôi không nên đánh hạ xuống. Mưa to khuynh tiết như là đem một vùng biển rộng dựa theo phía dưới. Cái kia mảnh lá sen dần dần bị đánh nát, ẩm ướt. Đã không có biện pháp ngăn cản như dòng lũ một dạng mưa to. Tiểu đồng bất lực núp ở dưới cây ngô đồng. Mỗi lần lấy dũng khí muốn thi triển pháp lực, trên trời liền đột nhiên đánh qua lôi đình. Hắn lập tức liền dọa đến không dám động đậy, chỉ có thể tiếp tục rụt lại. Mỗi một cái giông tố quý đều là dạng này tới. Hắn đem đầu vùi ở quần áo ở giữa, lá sen cơ hồ dán hắn cây châm cùng chán, mà cái kia bọt nước tí tách rơi xuống. Ánh mắt hắn lại chăm chú vào một cái địa phương, tại khoảng cách ngô đồng thụ cách đó không xa phương hướng. Cái kia trong đầm nước, có một gốc thanh liên bị mưa to đánh bốn phía lay động. Gốc kia thanh liên rất nhỏ, tựa hồ là vừa mới sinh ra không đến bao lâu. Lúc này nó bị mưa to đánh lung lay sắp đổ. Tiểu đồng nhìn thấy một màn này, cái kia trong lòng có một chút rung động. Chính mình là ngô đồng thụ thần, chính mình hẳn là trợ giúp gốc kia thanh liên. Nhưng trên trời đang đánh lôi a, lôi thật đáng sợ. Tiểu đồng nhìn chằm chằm gốc kia thanh liên, thân thể giật giật, nhìn xem gốc kia thanh liên bị đánh càng ngày càng nghiêng lệch. Cái kia nuốt xuống mấy lần nước miếng, rốt cục lấy dũng khí, thân thể chịu lấy lá hoa sen, vừa muốn bước ra một bước. Đúng vào lúc này, trên trời đột nhiên hiện lên lôi quang, ầm ầm, gấp rút cao trường tiếng sấm rơi xuống. Tiểu đồng lập tức dọa đến ôm đầu, cái kia trong tay lá sen vậy rơi xuống trên mặt đất. Mưa to rầm rầm đánh ở trên người hắn, đem hắn cái kia một thân thần bào đều nhuộm dần ướt đẫm. Hắn ôm đầu run lẩy bẩy, mà cái kia mưa to đánh vào người, băng lãnh cực kỳ, nhưng loại cảm giác này không có tiếp tục bao lâu. Tiếp xuống, băng lãnh vũ thủy liền tiêu tán hầu như không còn. Tiểu đồng run rẩy đem đầu mình nâng lên. Cái kia vừa mới mở to mắt, đã nhìn thấy một gốc thanh liên đặt ở trước mặt mình. Một hình bóng ngồi xổm xuống. Tiểu đồng ngẩng đầu nhìn hắn, đã thấy đến trên người hắn âm dương đạo bào. Kia là đạo châm, kia là đạo bào, kia là đạo kiếm. Cái kia đạo nhân cầm một thanh trúc dù. Tiên gia a? Tiểu đồng run rẩy hỏi dò. Mà Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, cười hỏi lại, thần linh a? Học hắn run rẩy bộ dáng, tiểu đồng hổ thẹn cúi đầu. Lý Tịch Trần đem cái kia thanh liên hướng về phía trước đẩy, mà tiểu đồng không hiểu nhìn xem thanh liên. Lúc này nghe thấy được Lý Tịch Trần thoại, ngươi là ngô đồng thụ thần đi, ngươi là bên trong vùng rừng rậm này thần, ngươi là bảo hộ bọn chúng thần. Là cái gì trông thấy thanh liên bị gió thổi mưa rơi mà không cứu đâu? Trận mưa này sau đó thật lâu, cũng không phải là xảy ra bất ngờ giông tố. Dựa theo ta đến quan sát, ước chừng phải hạ lên 3 ngày. Nếu như ngươi không cứu cái này thanh liên, nó là chống đỡ không đến mưa tạnh gió ngừng. Lý Tịch Trần nhìn xem tiểu đồng, mà tiểu đồng hổ thẹn cúi đầu. Ta sợ hãi. Hắn ngập ngừng nói, ngậm miệng, nước mắt đầm đìa, ta sợ lôi, ngươi là thần linh, vì sao lại sợ sấm? Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, tiểu đồng ô ô khóc, gia gia bị sét đánh chết rồi, lôi bên trong có yêu ma đâu, lôi sẽ đem ta vậy đánh chết. Hài tử run rẩy thanh âm vang lên, mà Lý Tịch Trần thì là cười ha hả, ngươi là thần a, nhóc con. Lý Tịch Trần nắm tay đặt ở đầu hắn bên trên, cái kia tùy ý vuốt vuốt, tiểu đồng dần ngừng lại thút thít, trừng mắt lệ kia mắt gâu gâu con ngươi nhìn hắn, thần giả bảo hộ thiên địa, chân thần càng là vì thế không tiếc liều lên tính mệnh. Thân ngươi mà làm thần, dùng cái gì e ngại yêu ma? Tiểu đồng ô ô mở miệng, đánh không lại hắn, lôi thật đáng sợ. Lý Tịch Trần ngữ khí nhu hòa, như là thần đều lui, này thiên địa bên trong, còn có người dám đứng lên sao? Lý Tịch Trần đang dạy hắn. Tiểu Đồng ngập ngừng một hồi, mở miệng, còn có tiên, còn có thánh đâu? Sai, Lý Tịch Trần lắc đầu, đồng thời khoát khoát tay chỉ, tiên, xuất thế người vậy, khó mà tìm gặp, thánh, thế bên trong chân tôn, nhưng cùng là khó gặp, ức vạn sinh linh có thể ra một thánh ư? Duy thần ở lâu tại thế, bảo hộ càn khôn, hưởng thụ chúng sinh cung phụng, ngươi là Ngô Đồng thụ thần, tự nhiên cũng muốn gánh vác trách nhiệm này. Lý Tịch Trần vuốt vuốt đầu hắn, pháp lực thấp, không thể chống cự tà ma, thế nhưng có thể chống cự trong nội tâm sợ hãi, cứu cái này gốc nho nhỏ thanh liên, cái này là đủ khả năng. Lý Tịch Trần dứt lời, mà Tiểu Đồng trầm mặc không nói. Nửa ngày qua đi, đem Lý Tịch Trần trong tay gốc kia thanh liên lấy ra, đặt ngực mình, nhẹ gật đầu, hắn ngồi xuống. Mà Lý Tịch Trần đồng dạng ngồi xuống, chúc dù ung dung mà chuyển, vũ thủy hóa thành rèm châu rơi xuống. Cái kia mưa to cứ như vậy rơi xuống 3 ngày, một tiên trưởng, một thần đồng, cứ như vậy ngồi tại dưới cây Ngô Đồng. Hỏi một chút, một đáp, tiên trưởng, ngươi là nơi nào sơn nhân a? Thái Hoa Sơn tiên nhân. Thái Hoa Sơn ở nơi nào? Lại tu hành là cái gì pháp? Tu hành là thiên thời. Thiên thời, vậy ngươi cũng biết xét đánh sao? Nên như thế sẽ, nếu không đánh một cái. Không không không, từ bỏ, thần đồng che chở thanh liên. Hắn thật sự là e ngại lôi đình, mà Lý Tịch Trần trông thấy hắn cái bộ dáng này, không khỏi lắc đầu bật cười. Lúc này ngón tay nhẹ nhàng nhất chuyển, cái kia một tia chớp đột nhiên hiện ra. Thanh tiêu lôi quang hóa thành tiểu long, tại đầu ngón tay nhảy vọt, Lý Tịch Trần đem bảo vật này đưa đến Tiểu Đồng trước mặt. Sau đó người nhìn một chút, cái kia mắt bên trong sợ hãi dần đi, thay vào đó là một vòng hiếu kỳ. Đây là lôi, đây là lôi, Lý Tịch Trần chỉ điểm cái kia lôi long nhiễu bên trên Tiểu Đồng bên cạnh thân. Tiểu Đồng nhìn xem lôi long loạn chuyển, cuối cùng hóa đến thanh liên bên trong. Thế là cái kia thanh liên bên trong sinh ra một tia lôi quang. Thanh liên sinh thanh lôi. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, ánh mắt kia xa xa nhìn trời, thiên ngoại mưa còn tại phía dưới, thiên ngoại lôi vẫn còn đang đánh. Cái kia trong mây mù ẩn ẩn hiển hóa ra thứ gì? Lý Tịch Trần nhìn rất rõ ràng, kia là một cái ác ý linh. Hắn tại trên trời chế giễu, hắn đang ngó chừng Ngô Đồng thủ. 3 ngày đi qua, mưa to như cũ mưa lớn, chính là hắn đang làm trò quỷ, yêu ma, cái gọi là yêu ma. Bất quá vẻn vẹn loại trình độ này, một cái lấy mạnh hiếp yếu, sâu kiến mà thôi. Nhưng hôm nay, sâu kiến gặp thiên long, như là bình thường, coi là không có cái gì gặp nhau. Thế nhưng hôm nay, rất không khéo, thiên long chính là rảnh rỗi như vậy, nhìn thấy cái này sâu kiến. Lý Tịch Trần thở dài, chính mình phía trước lời thề son sắt nói rằng 3 ngày. Nhưng bây giờ đều 3 ngày nhiều, còn tại mưa xuống, đây không phải đánh mặt sao? Ngươi nói ngươi không ra thì cũng thôi đi, ta vậy sẽ không đi tìm ngươi. Nhưng bây giờ chính ngươi chạy đến, còn muốn đánh ta mặt. Cái này không thể nhịn. Lý Tịch Trần lầm bầm 2 tiếng, ánh mắt kia xa xa nhìn chằm chằm thiên ngoại nhìn một hồi lâu, lúc này mới có động tác. Đi, đi ra. Lý Tịch Trần quăng lên Tiểu Đồng, mà Tiểu Đồng có chút sợ sợ. Tiên, tiên trưởng, vẫn còn đang đánh lôi đâu, người thật sợ sấm sao? Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, lắc đầu. Ngươi sợ là trên trời cái kia yêu ma. Lôi là pháp, cái gọi là kỳ thiện ác đều quyết định bởi tại thi pháp người. Lý Tịch Trần xoay người sang chỗ khác, nhìn xem thiên ngoại, mà Tiểu Đồng nhìn xem hắn bóng lưng. Trong chớp nhoáng này, trước mắt cái này quen biết bất quá 3 thiên tiên người, thế mà trở nên tựa như thanh thiên một dạng cao lớn. Hắn dụi dụi con mắt, sau đó thế mà không tự chủ được nín thở. Tiểu Đồng cảm giác, cái này tiên nhân, tựa hồ muốn làm gì tột bực sự tình. Ngay tại ý nghĩ này một nháy mắt, nhẹ nhàng tiếng cười, đồng thời vang lên, ngươi nhìn kỹ, Lý Tịch Trần nở nụ cười. Cánh tay kia vươn đi ra, ẩn ẩn, có phong vũ lôi vân tại thượng quanh quẩn. Không muốn chớp mắt, ngươi muốn nhìn rõ ràng, nhìn yêu ma kia đến cùng là cái gì bộ dáng. Đạo nhân ngưỡng vọng thanh thiên, Tiểu Đồng mở to hai mắt nhìn, kia đầu vậy vô ý thức giơ lên, chỉ là trên trời như cũ mây đen mưa to, chính là nỉ non nói, thế nào, thấy thế nào, Lý Tịch Trần bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, đương nhiên là, đem hôm nay bổ ra lại nhìn, năm ngón tay khép lại, đột nhiên rơi xuống, cái này nháy mắt, chính là gió tán vân tiêu. Như là thiên đao, cái kia đen nhánh thiên, màu mực mây, nặng nề mưa, bị một chưởng này, bổ ra, một đường ngân sắc lôi đình đánh qua không trung. A, một đường kêu thê lương thảm thiết truyền khắp vân tiêu, Tiểu Đồng nâng lên não đại, trông thấy là cái kia quen thuộc lại làm hắn sợ hãi khuôn mặt. Nhưng mà tấm kia khuôn mặt tại cái sau trong nháy mắt. Bị cường hoành tới cực điểm lực lượng triệt để phá hủy. Tiểu Đồng sững sờ nhìn xem thanh thiên, mà trong tai truyền đến phía trước cái kia đạo nhân khẽ nói. Thương lãng rồng ẩn, mây phân âm dương, hắc vũ xích điện, nhật nguyệt vô quang, nhân tâm quỷ quyệt, ác hoảng sợ, âm ma lôi ngữ, thần sợ liên thang, thiên hóa thanh thương, địa hoán trần hoàng. Thanh minh trên trời, đông hoàng trung vang, sơn hà trưởng định, chỉ lộng bát hoang, vật đổi sao rời, mưa gió thiên cương, thanh trần tiên hết, hoàng trần hiệp mãng, tâm tâm niệm ngữ, thần dũng ma thương, lực ý chỗ minh, người đạo chỗ hướng, hư ảo chư vọng, duy tâm khó cản, dưới cây ngô đồng, phượng trung cầu hoàng, vạn dặm thanh thiên gặp lại. Lưu manh hắc thế vô tung, mặt trời mọc cao bầu trời đỉnh, quang đính kim hoa ngô đồng. Tiểu Đồng ngẩng đầu lên, lại phát hiện cái kia tiên nhân đã sớm tìm không thấy. Nhưng mà lại quay đầu lại, hắn lại trông thấy, cái kia ngô đồng thụ bên trên, sớm đã là hoa đầy hương thơm. Nhất niệm, hoa nở, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,